tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi dị năng giả Phong Hệ ôm đùi Vân Xuyên không chịu buông tay, tiếng hát như có như không lại vang lên. Lần này thanh âm gần rất nhiều, tựa hồ là từ phía dưới truyền đến. Bây giờ họ đang ở tầng trệt, dưới lòng đất còn có phòng, nhưng vô luận hai người tìm kiếm như thế nào đều không thể tìm được thông đạo đi xuống đất. Vân Xuyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta bỏ sót một phần kiến trúc bị sập kia. Cẩn thận tìm kiếm trong loạn thạch, quả nhiên phát hiện một cái lỗ nhỏ hình tam giác do hai tấm xi măng chống đỡ. Chỉ là cửa động quá nhỏ đến nỗi họ không thể vào được. Ngoại trừ tiểu hài tử cũng chỉ có nữ nhân nhỏ gầy mới có thể chui vào đi, Phong Hệ dị năng giả nói. Vân Xuyên điều khiển tóc đen đem đá vụn trên tấm xi măng thanh lý. Hai người từ cửa động mở rộng nhảy vào. Có lẽ là nghe được động tĩnh của hai người, tiếng hát lại ngừng lại. Điều này khiến Vân Xuyên càng thêm khẳng định, chủ nhân của bài hát đang ẩn náu dưới lòng đất, mò mẫm trong đống đổ nát tối tăm và nhanh chóng tìm thấy một cầu thang dẫn xuống dưới. Cầu thang được quay và hơi ngắn. Tóc đen đi trước một bước theo cầu thang chảy xuống. Vân Xuyên vừa định đi theo, Phong Hệ dị năng giả đột nhiên giữ chặt anh, nhỏ giọng nói, phía dưới quá tối, chúng ta không thấy rõ tình huống. Nếu có mai phục, vậy chúng ta mai phục nàng trước. Phong Hệ dị năng giả á khẩu không nói nên lời. Tóc đen một đường thăm dò, bỗng nhiên đụng phải cái gì đó. Đối phương bị kinh hách nhanh chóng chạy trốn. Tìm thấy nó, Vân Xuyên vội vàng đuổi theo. Phong Hệ dị năng giả vốn nắm lấy cánh tay anh, kết quả anh đột nhiên chạy đi. Người sau bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa ngã một gặm bùn. Vội vàng ổn định thân hình đi theo phía sau. Không có đèn dưới lòng đất, tối hơn tầng 1. Vân Xuyên từ trong ba lô lấy điện một bên quét xung quanh, một bên theo tóc đen cùng đuổi theo. Dưới lòng đất cũng là bộ dáng phòng thí nghiệm bình thường, khác biệt rất lớn so với viện nghiên cứu thần bí trong tưởng tượng, nhưng vẫn còn rất khác nhau. Các loại dụng cụ, thiết bị nơi này đều được bảo quản hoàn hảo, giống như là chủ nhân rời đi không bao lâu. Chùm đèn pin quét tới quét lui trong bóng đêm, bỗng nhiên lắc tới một gương mặt trắng bệch đáng kinh ngạc. Đôi mắt ngăm đen nhìn chằm chằm anh. Vân Xuyên run tay, đèn pin thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. A hát, dị năng giả Phong Hệ bên cạnh lại phát ra tiếng thét chói tai khàn khàn, giống như muốn xuyên thấu cả phòng ốc. Tóc đen cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, đồng loạt xông lên tấn công vị trí kia. Trong chớp mắt trước khi công kích, Vân Xuyên bỗng nhiên thấy rõ gương mặt tái nhợt đáng kinh. Lại là búp bê ngày nắng. Khuôn mặt trắng là ánh sáng phản chiếu đèn pin bằng vải trắng. Ánh sáng đèn pin lắc lư bên cạnh. Xung quanh còn có mấy đứa trẻ trời quang như vậy, cũng bị treo lên. Một sợi dây tinh tế nối trần nhà. Đầu to lạc hôi thối. Mẹ ơi, dọa con. Rượu sake, người dẫn chương trình xé chân thật quỷ cũng không có vấn đề gì, bị một con rối thô sơ dọa đến thật sự được không? Tổ đầu, cáo từ. Bởi vì biết trước đây không phải là linh dị hướng thế giới cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. A đáng giận. Jamie, yo, thỏ trắng mua kẹo. Sợ hãi và thực sự sợ hãi là hai điều khác nhau, nhưng vẫn là kawagawa không đủ để thay đổi không sợ hãi. Cà chua bạo tương, dầu miệng, ai sẽ đến hiện trường để thử một nơi không sợ hãi? Tôi không muốn sống, muốn phá vỡ quy tắc của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc để làm người dẫn chương trình chơi. Ai muốn ở bên nhau? Cá chanh cay, cáo từ, hộp đỏ, cáo từ, Thiện Phong. Làm người dẫn chương trình nhớ chiếu cố công việc kinh doanh của tôi à, hì hì. Đừng kêu nữa. Vân Xuyên che miệng dị năng giả Phong Hệ. Người sau giãy giụa vài cái, chậm lại vài giây mới an tĩnh lại. Đừng kêu nữa. Là búp bê vải. Anh lặp đi lặp lại. Không, không phải là loại thứ đó sao? Phong Hệ dị năng giả lạnh run. Trốn ở phía sau anh. thật cẩn thận nhìn về phía Oa Oa trời. Nhiều lần xác nhận, Oa Oa ngày nắng vẫn hướng về phía bọn họ. Cho dù đi đến sau lưng Oa Nhi ngày nắng, cũng luôn cảm thấy bọn họ đang nhìn mình. Nhưng vừa quay đầu lại cũng không có gì dị thường. Quá dọa người, loại vật này vì sao lại nhiều như vậy? Trong rừng cây cũng khắp nơi. Rất quỷ dị, hỏi một chút là biết. Vân Xuyên bị Oa Oa trời nắng dọa đến tạm dừng truy đuổi, kéo đồng đội tiếp tục đuổi theo hướng trước đó. Nữ nhân tóc dài rối tung tung trốn ở một góc. Bốn phương tám hướng đều bị tóc đen vây quanh. Khi ánh đèn pin chiếu lên người cô co rúm lại một chút. Nhanh chóng ngước mắt lên nhìn bọn họ một cái. Lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cậu là ai? Vân Xuyên hỏi ra câu vàng vạn dụng. Người phụ nữ không trả lời. Nơi này còn có người khác sao? Bên ngoài những con rối vải kia là ai đặt? Phong hệ dị năng giả hỏi. Sợ hãi luôn luôn làm cho mọi người nói sự thật. Mái tóc đen nhanh chóng quấn quanh người phụ nữ và trói nó lại. A hát, người phụ nữ hét lên một tiếng. Giọng nói giống như những bài hát mà cô ấy đã nghe trước đó. Và cô ấy đã phát ra. Vân Xuyên bỗng nhiên cảm giác đầu đau như kim châm. T. Dị năng giả phong hệ bên cạnh bỗng nhiên vịn đầu hít một hơi khí lạnh. Đau đầu, đột nhiên đau một chút. Thời gian đau đầu của họ là như nhau. Tất cả đều là khi phụ nữ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thật khó để không liên kết cả hai với nhau. Người phụ nữ này có vấn đề lớn. Cậu vừa làm gì? Hai người nhìn về phía nữ nhân bị trói. Người sau sợ đến run rẩy, lại cúi đầu không nói. Một sợi tóc đen nắm lấy trán mạnh mẽ để cho cô ngẩng đầu lên. Tái nhợt đối mặt với hai người. Vân Xuyên tiến lên một bước. Sắc mặt dần dần âm trầm. Ta hy vọng ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta. Ùng ục, bụng không đúng lúc phát ra thanh âm trống rỗng. Cho tôi biết thức ăn ở đâu trước. Tiểu bạch thỏ mua đường. Trời đất rộng, ăn cơm lớn nhất. Miêu miêu mau. Ha ha ha ha ha ha ha. Cậu là muốn đem tôi cười CS3T sau đó kế thừa lương thực của tôi. Nghiêm túc ép hỏi trường hợp này lại muốn ăn trước. Bánh quy nhỏ giòn tan. Che mặt, đợi gà khuê chung. Rõ ràng rất đáng yêu nha. Xuyên Xuyên vào lòng tôi. Quản lý thức ăn đủ. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha ha ha, nhìn bộ dáng gầy gò của người phụ nữ này. Cảm giác không có gì có thể ăn. Được. Người phụ nữ bị ép ngẩng đầu lên cũng rũ mi mắt như trước. Không có phản ứng gì với câu hỏi. Không chịu mở miệng. Ta làm sao cảm giác được nàng thoạt nhìn. Phong hệ dị năng giả chỉ đầu. Tinh thần không đúng lắm. Trạng thái cả người của cô ấy không giống như người bình thường. Loại cảm giác này rất khó miêu tả. Nhưng có đôi khi, nhân loại đích xác có thể không dựa vào biểu tình. Động tác cùng ngôn ngữ biến hóa. Cảm ứng được trạng thái tinh thần của người khác. Dường như không có cách nào để buộc phải hỏi ra thông tin. Vân Xuyên cũng không phải là người xấu gì. Dưới tình huống không xác định nữ nhân này có địch ý hoặc là địch nhân. Không có nghiêm hình bức cung. Nhưng đói quá. Ở tầng dưới đất lại cẩn thận tìm kiếm một phen. Vân Xuyên từ trong ngăn kéo trong phòng nào đó tìm được mấy túi đồ ăn vặt. Trước tiên đệm bụng, vị trí của đồ ăn nhẹ không phải là bí mật. Điều này chứng tỏ nữ nhân chưa từng lục lọi cái chỗ này. Bằng không chỗ nào còn dư lại đồ ăn vặt. Cô ấy có nguồn thức ăn khác. Một màn đạn thu hút sự chú ý của Vân Xuyên. Và ông đã làm theo. Chi tiết đại vương. Trên tường bên phải có một cánh cửa. Bởi vì dáng vẻ và tường quá gần. Ánh sáng tối. Rất dễ bỏ qua. Cánh cửa kia cùng hoa văn lồi lõm trên vách tường cơ hồ dung hợp thành một thể. Vân Xuyên trải qua nhắc nhở cũng cẩn thận nhìn một hồi mới phát hiện manh mối. Đây vẫn là dưới tình huống thị lực của anh cực tốt. Người dẫn chương trình, cảm ơn bạn rất nhiều. Sờ, soạng vài cái, ấn vào một cơ quan nhỏ trên cửa. Cửa chậm rãi bật ra vài cm, nhô ra ngoài, sau đó kéo cửa sang phải. Sau đó mở ra, phía sau cánh cửa là một cầu thang xuống. Một số mùi nặng nề theo mở cửa nhào ra. Đèn pin chiếu, Tầng 2 dưới lòng đất và tầng dưới lòng đất không có nhiều khác biệt. Cũng là một khu thí nghiệm. Wow, làm thế nào để bạn tìm thấy cánh cửa này? Điều này cũng quá bí mật. Vân Xuyên mỉm cười bí ẩn. Bí mật, tóc đen vẫn như thường lệ đi dò đường một bước. Không có phát hiện dị thường. Hai người đang chuẩn bị xuống xem một chút. Người phụ nữ vẫn trầm mặc kia bỗng nhiên hoảng hốt. Đừng xuống, đi. Lời nói của cô ấy khó khăn. Khác với giọng hát đầy đặn và lưu loát. Giống như không quen nói chuyện. Phía dưới có cái gì? Vân Xuyên quay đầu lại. Phụ nữ không nói gì nữa. Phong hệ dị năng giả nhún nhún vai. Cố ý nói. Nếu nàng không muốn nói. Chúng ta tự mình xuống. Xem một chút không phải là biết. Chờ vài giây. Người phụ nữ mới gằn từng chữ. Đá. Bức xạ. Bất động. Ý anh là sao? Vân Xuyên nhíu mày. Có phải cô ấy có bất kỳ rào cản ngôn ngữ và xã hội nào không? Phong hệ dị năng giả suy đoán. Hình như anh rất hiểu sao? Nếu không phải hướng dẫn cho cô ấy. Không thể. Phong hệ dị năng giả lui ra sau một bước. Đứng ở phía sau Vân Xuyên. Ta chính là tùy tiện nói. Đối mặt với tình huống quỷ dị. Anh rất kinh ngạc. LT. Nhưng lời nói của phụ nữ hoàn toàn không hiểu. Trong vài từ duy nhất có liên quan đến từ là bức xạ. Thế giới rơi vào tình huống tận thế là bởi vì bức xạ từ bên ngoài. Hơn nữa lấy đau đầu lúc trước làm ví dụ. Nữ nhân này tựa hồ có được năng lực công kích tinh thần. Suy nghĩ một chút, Vân Xuyên nhìn về phía nữ nhân. Phía dưới này có cái gì? Tuy rằng không biết là tình huống gì. Nhưng ngươi hẳn là không muốn chúng ta bị thương tổn mới lên tiếng ngăn cản. Không nói rõ ràng chúng ta vẫn sẽ đi xuống. Đá, người phụ nữ ngắt lời anh ta. Có tảng đá dưới đó không? Vân Xuyên buông mái tóc đen trói phụ nữ ra. Tỏ vẻ thành ý, sau khi nữ nhân có thể hoạt động. Co rúm lại nhìn Vân Xuyên. Ánh mắt có chút ngẩn người. Kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Người phụ nữ chỉ xuống. Đá, chỉ vào trên một lần nữa. Bức xạ. Hai ngón tay hợp lại với nhau, chỉ vào một con ngươi tối đen như mực đang nhìn chằm chằm oa oa ngày nắng bên này. Họ không di chuyển, con búp bê ngày nắng bị cô ấy chỉ vào lặng lẽ đứng ở đó. Trong bóng tối không nhúc nhích, không hiểu rõ ý tứ của nàng. Nhưng Vân Xuyên hai người không hiểu sao cảm thấy da đầu tê dại từng trận. Tất cả đều là bởi vì oa oa ngày nắng quỷ dị. Còn có đồng đội biến mất. Chấm, không, không đúng à, ý tứ lời này của nàng chẳng lẽ nói những con rối vải này vốn là biết động. Phong hệ dị năng giả lặng lẽ túm lấy góc áo Vân Xuyên. Cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Miêu miêu, miêu mau, theo chuyển động và ngôn ngữ. Có đá bên dưới, bức xạ trên đó, hợp nhất với nhau. Sau đó, những con rối vải không di chuyển. Anh chủ Tô. Cho nên dưới đây là tảng đá gì? Tôi là Đậu Đậu, xuống xem một chút là biết. Bất quá bộ dáng rất nguy hiểm. Người dẫn chương trình vẫn không nên lộ M4 nanogram. Nhiệm vụ lúc này không động đậy a, đệ nhất soái vũ trụ. Búp bê bối rất quỷ dị, nhưng không có hành vi công kích. Chúng đích xác sẽ không động đậy. Bính bính, khó làm nha, người phụ nữ này nói chuyện tốt sẽ không đoán được nhiều như vậy. Họ là ai? Bài hát trước đây của cô có tác dụng gì? Vân Xuyên liên tục ném các vấn đề. Cố gắng tìm thêm thông tin từ các góc độ khác. Cách chương.